Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, chỉnh lý Kim Bích. Hạ, vãn hơn 9 giờ 30 phân, Lôi Minh mang theo một phân đội, cùng cục thành phố cấm ma túy đá tổng đội gần 20 tên nhân viên cảnh sát tụ hợp. Từng nhóm lái xe, đạt tới Kim Bích hội sở bên ngoài. Sau một tiếng, liền được 10 điểm 30 phân khoảng chừng. Hành động bắt đầu, tất cả mọi người xuống xe. 6 tên nhân viên cảnh sát đi sau ngõ hẻm. Những người khác, hướng Kim Bích hội sở cửa chính đi đến. Ai ai, các ngươi là người nào? Hội sở cửa ra vào. 4 tên bảo an mặc quần áo trong đánh lấy cà vạt. Nhìn xem Lôi Minh đám người tới. Chỉ vào bọn hắn. Quát to, police cha, thông lệ kiểm tra, toàn bộ đứng ở một bên, cấm ma túy đá tổng đội nhân viên cảnh sát tiến lên, khống chế 4 tên bảo an, đoạt lại bộ đàm sau đó, đem người nhìn lại, những người khác tiếp tục hướng bên trong sông, tiến đại môn, sống động âm nhạc tiếng vang lên, kình bạo sóng âm như sóng chiều. Tiến vào một trận nhân viên cảnh sát trong lỗ tai. 6-7 người chạy lên lầu. Cấm ma túy đá tổng đội đại đội trưởng Cao Cương. Mang theo Lôi Minh cùng một phân đội người. Cùng mấy tên khác tổng đội nhân viên cảnh sát lưu lại lầu 1. Thông lệ kiểm tra. Bật đèn. Quan âm nhạc. Lôi Minh hướng một phân đội đội trưởng Mưu Thanh. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mưu Thành lập tức mang theo 2 tên đội viên, đi đến quầy ba, trình chứng kiện về sau, lớn tiếng ra lệnh, ánh đèn mở ra, âm nhạc đình chỉ, trong nháy mắt ánh sáng, để vốn đang này lấy khách nhân, nhao nhao phàn nàn, đồng thời nhìn về phía quầy ba phương hướng, sau đó liền thấy được thập đa tên mặc thường phục, treo giấy chứng nhận police cha, trong lúc nhất thời. Mọi người phàn nàn âm thanh cũng từ từ nhỏ. Tất cả mọi người lưu lại. Không được động. Chờ đợi kiểm tra. Tiếp nhận Mưu Thanh đưa tới được microphone. Cao Cương lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh. Sau đó microphone trả lại. Vung tay lên. Chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu từ từ kiểm tra. Lưu lại một phân đội 4 người. Phối hợp cấm ma túy đá tổng đội người. Sau đó Lôi Minh đám người. Đi theo Cao Cương, đi đến quán ba nhất bên trong nơi hẻo lánh. Nơi này có một đạo thang lầu, nối thẳng dưới mặt đất một tầng, mà tổng đội bên kia tại tiến đến trước. Liên tiếp vào tin tức, Kim Bích hội sở phía sau màn ông chủ Triệu Phục, ngay tại dưới mặt đất một tầng, mà cái này cái dưới mặt đất một tầng, cũng là Triệu Phục 4 người không gian. Cái khác khách nhân là không thể tới được. Cạch cạch cạch. Cao Cương mang theo Lôi Minh cùng 4 tên một phân đội nhân viên cảnh sát. Từ lầu hạ xuống, dưới mặt đất một tầng người. Cũng sớm đã nhận được tin tức. Không có nói, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Uống rượu, cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mà Triệu Phục, ngồi ở mấy tên mỹ nữ trung gian. Cười ha hả nhìn về phía dần dần đến gần Cao Cương đám người. Cảnh quan. Chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Không phạm pháp đi. Đúng, nơi này còn có một vị cảnh quan đâu. Các ngươi nói không chừng nhận biết. Triệu Phục cười ha hả nhìn về phía Cao Cương đám người. Sau đó chỉ vào ngồi ở hắn đối mặt Tôn Mưu nói ra. Cao Cương nhìn Tôn Mưu một cái. Không có nói. Sau đó đi từ từ đến Triệu Phục trước mặt. Cư Cao Lâm hạ nhìn xem hắn. Chỉ vào trên bàn một cây súng lục hỏi. Đây là cái gì? Ha ha. Cảnh quan. Là thủy thi ương. Chỉ là tạo hình đặc biệt một chút. Vậy những thứ này là cái gì? Cao Cương tiếp tục chỉ vào Triệu Phục trước mặt một chút bột màu trắng. Sắc mặt không đổi hỏi. Triệu Phục sắc mặt cũng thay đổi. Thu hồi mới vừa tiếu dung. Trầm mặc ngẩng đầu nhìn xem Cao Cương. Một lát sau. Lớn tiếng nói, cảnh quan hỏi các ngươi nói đâu? Không có nghe được a? Đây là cái gì? Tới một người, trả lời cảnh quan vấn đề. Khụ khụ, cảnh quan, đây là, hội sở Dương quản lý cũng ngồi ở Triệu Phục bên cạnh. Ngượng ngùng đứng lên, chuẩn bị trả lời, nhưng là bị Cao Cương phất tay cắt đứt. Một lần nữa chỉ vào Triệu Phục nói, ta muốn ngươi đến trả lời. Đây là cái gì? Cảnh quan, không có dạng này làm thành cái dạng này à? Lúc này, ngồi ở Tôn Mưu bên cạnh, một tiếng màu lam tây trang Dương Văn Bân đứng lên tới nói. Bất quá, hắn không phải đối Cao Cương nói, mà là đối Lôi Minh. Đoạn thời gian trước, bởi vì Lương Đại Luân bản án, Dương Văn Bân nhìn thấy qua Lôi Ô, cho nên biết hắn, ngươi là Dương Văn Bân. Đúng vậy, đồng thời cũng là Kim Bích hội sở cố vấn luật sư. Dương Văn Bân biết rõ, lúc này nhất định phải hắn ra mặt, đứng lên, hồi đáp, như vậy ngươi đến trả lời, cái này trên bàn bột phấn là cái gì? Chớ nói lung tung, Cao đội bọn hắn liền là chuyên môn làm cái này. Lôi Minh tại yêu cầu Dương Văn Bân trả lời trước đó, cố ý nhắc nhở một câu. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong tất cả mọi người đều trầm mặc lại, lẳng lặng nhìn xem bên này tình huống, không dám nói chuyện, thở mạnh đều không dám thở một tiếng. Ách, Dương Văn Bân không dám tùy tiện lên tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ những cái kia bột phấn là cái gì. Bất quá tùy tiện mở miệng, thế nhưng là muốn chịu trách nhiệm, mà lại, hắn cũng không đần, nhìn cái dạng này, tựa hồ những cái này Politra là cố ý tìm đến Kim Bích hội sở phiền toái. Nếu như lúc này loạn nói chuyện, khả năng bản thân cũng sẽ đi vào. Thân vị luật sư, nếu như bị Politra bắt tiến vào, dù cho câu lưu mấy ngày, sau khi ra ngoài, hắn giấy phép cũng có khả năng bị luật hiệp thu hồi. Triệu Phục nhìn xem Dương Văn Bân bộ dáng, sau đó lại nhìn một chút Cao Cương đám người, theo ngón tay hướng sau lưng một cái bảo tiêu, nói, những cái này ngươi cho ta đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Nói, tên kia bảo tiêu sững sờ, không nghĩ đến từ trên trời giáng xuống một ngụm nồi lớn, đập trúng bản thân trên đầu. Bất quá hắn cũng biết rõ, lúc này, bản thân cần nói chuyện, ngoặc kép, Triệu Đồng, thật có lỗi, đó là một chút băng, ta cũng không muốn, bất quá bị ngài phát hiện, thật xin lỗi Triệu Đồng, ta về sau rốt cuộc không dám, hỗn trướng, ngươi đây là hãm hại Triệu Đồng vào bất nghĩa, ngươi biết không, một tên nam tử đứng lên. Chỉ vào tên này bảo tiêu, lớn tiếng trách mắng một câu. Cao Cương buông xuống ngón tay, đi từ từ đến bảo tiêu bên người, nhẹ giọng hỏi, trên người còn nữa không? Không, không có, vốn là chính ta hút, nhưng là bị Triệu Đồng phát hiện, cho ta gán, tên này bảo tiêu đủ trung tâm. Triệu Phục trên mặt cũng bắt đầu lộ ra đắc ý tiếu dung. Trong lòng cũng âm thầm may mắn, cũng may đối diện người cảnh sát kia đến đây, bản thân còn không có tới kịp hút, không phải phiền toái, Tiểu Lý, Tiểu Vương, đem bột phấn thu thập lại, đem vị này bảo tiêu tiên sinh mang ra ngoài. Cao Cương nhìn chằm chằm tên này bảo tiêu, mở miệng nói ra, vâng, Cao đội. Một tên nhân viên cảnh sát đi qua đem trên bàn chút ít bột phấn dùng cái túi thu thập. Lại, một tên khác nhân viên cảnh sát đi qua, đem tên kia bảo tiêu còng. Hai người cùng một chỗ đem người mang đi. Kim Bích hội sở, bởi vì liên quan ma túy đá, ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng. Ngày mai buổi sáng, sẽ có chính thức thông chi tới Dương quản lý. Tốt nhất có thể hào hào quản lý, nếu như tái phạm lần nữa, cũng không phải là như thế dễ dàng. Cao Cương nói xong, nhìn xem vị kia Dương quản lý, cảnh cáo ý vị rất nặng. Yên tâm, Cao đội, chúng ta nhất định sẽ nghiêm ngặt quản lý. Dương quản lý đứng lên, cười theo nói ra đủ. Lôi đội, Cao Cương nhìn về phía Lôi Minh, ý là còn có hay không chuyện gì. Lôi Minh đi từ từ đến Triệu Phục trước mặt, quét chung quanh mấy vị mỹ nữ một cái, cuối cùng cách cái bàn, nhìn về phía Triệu Phục, nói ra, Triệu Đồng, bọn thủ hạ, nhất định muốn quản tốt, không muốn nghĩ đến phiền phức chúng ta, bằng không thì, lần sau rất có thể liền là ngươi tiến vào. Nói xong, Lôi Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Cương gật gật đầu, thu đội, Cao Cương phất tay, mang người lên lầu, chỉ chốc lát sau, tất cả nhân viên cảnh sát rời đi Kim Bích hội sở. Dương quản lý thông chi trên lầu, hôm nay không tiếp tục kinh doanh, đưa khách nhân ra ngoài, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.